Chương 1289, tim đập loạn rồi tiết ấu. Tiểu con A, ngươi công việc cũng quá liều mạng. Nói chuyện người này là Lý Lý Chuyện, cùng Vân gia có quan hệ thân thích, hơn nữa làm người lại thực tế buồn phận một ít. Dẫu sao những thứ kia cái có dạ tâm, có hai lòng, đã sớm bị Vân Trạch đều dọn dẹp ra đi. Quan ngữ mặc gừ một tiếng. Bọn họ đang chờ cùng nhau họp, Vân Trạch chủ trì, cho nên đang ngồi cũng đều là Vân Thị tập đoàn nhân vật trọng yếu. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhiễm đẩy cửa đi vào, nàng mặc khéo léo đồ làm việc, tiểu tóc một tia không qua loa, mang mắt kiếng, ngược lại là vô cùng lão luyện hình dáng. Quan ngữ mặc tầm mắt quét tới, rất nhanh liền thu hồi lại. Vân Nhiễm vừa vào phòng họp, liền theo bản năng nhìn sang, khi nàng nhìn thấy quan ngữ mặc thời điểm, mím môi một cái, tầm mắt lúc này mới rời đi. Ngoài mặt vô cùng ổn định. Có thể nàng chính là không hiểu, nhịp tim tiết tấu tại sao phải có chút loạn. Không biết tại sao. Bên này Lý Lý Chuyện vẫn còn ở kia cố gắng cùng quan ngữ mặc kéo gần quan hệ. Hắn nói, tiểu con A, ngươi có bạn gái sao không? Ai, vậy làm sao không tìm một cái nha? Ngươi năm nay cũng 20 nhiều đi, đến lúc đó tìm một người bạn gái, cũng có thể quan tâm nhiều hơn quan hệ ngươi, chiếu cố một chút ngươi. Quan ngữ mặc điện thoại di động reo một chút, hắn cúi đầu xuống, phát hiện là A Tức gửi tới tin tức. Hắn một bên đem điện thoại di động điều thành tinh âm, một bên cúi đầu đi xem vẻ chat, đồng thời trả lời nói, tạm thời không muốn tìm. Ngón tay thon dài rạch ra, tin tức hiện lộ ra. A Tước, ho ho tốt buồn rầu. Trên mạng lại chuyển ta không thích nữ nhân, thích nam nhân. Quan đại ảnh đế độc thân nhiều năm, ngoại giới đôi hắn cảm tình phương diện truyền thuyết, có thể nói ngũ hoa bắt môn. Có người nói hắn đã sớm ẩn cưới nhiều năm, đứa bé cũng sẽ đi mua nước tương. Còn có người nói hắn trên thực tế cũng không thích nữ nhân, Nga, nam nhân cũng không thích. Có thể làm sao thích, dẫu sao khi đó, bọn họ là hai cái linh hồn tại một cái thân thể bên trong, A Tước Thủy Chung là đơn thuần tính cách. Mà Tước ca lúc trước lại là bạn nữ giới gửi tới tin tức Lý Lý Chuyện vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Tới Vân Thị tập đoàn công tác khoảng thời gian này, quan ngữ mặc đã trải qua rất nhiều loại chuyện như vậy. Hắn có chút phiền não. Vừa muốn mở miệng nói gì, chỉ nghe được bên người nói một tiếng xin lỗi, chỉ thấy ôm một sấp tài liệu Vân Nhiễm, ngồi ở hắn cùng Lý Lý Chuyện ở giữa. Thật ra thì Vân Nhiễm hôm nay cái hội nghị này là thay cha nàng tới, hơn nữa nàng thân phận đặt ở vậy. Cho dù trên xuống, cũng cho tới bây giờ sẽ không có người nói gì. Lý người quản lý sự chú ý trong nháy mắt liền rời đi. So với Vân Trạch Tâm Phúc, trước mắt vị này Vân gia duy nhất không có xuất giá, hơn nữa còn bị gia chủ Vân Trạch vô cùng xem trọng em gái họ, hiển nhiên càng là quyền thế mạnh nhân vật. Nếu như trong nhà cái nào tiểu tử, có thể vào đối phương mắt, hôm đó sau sẽ cho bọn họ rất lớn trợ lực. Mặc dù nghe nói này nhuộm tiểu thư sớm vài năm thương qua chân, hiện nay xem ra, đi bộ cái gì cũng không ảnh hưởng, dù sao, đều là người có tiền nhà, ra ra vào vào đều là xe sang thay đi bộ, đừng nói nàng chân bị thương, coi như là nàng là một cái không thể đi lại người, nhưng vẫn là Vân gia đại tiểu thư. Lý Lý Chuyện lập tức kiểm định ngữ mặc vứt qua một bên, đối Vân Nhiễm nhiệt tình nói, tiểu Nhiễm à, hôm nay làm sao là ngươi tới rồi Nga, cha ta có chút việc. Ta thay hắn mở ra sẽ. Nguyên lai là như vậy. Đúng rồi tiểu Nhiễm, ta nhớ được ngươi sớm vài năm một mực ở nước ngoài tới, mới vừa trở về nước không lâu, đã quen thuộc chưa? Vân Nhiễm khéo léo mỉm cười gật gật đầu, thói quen. Ai, thật ra thì mấy năm này quốc nội biến hóa rất lớn, có thật nhiều địa phương, khả năng các ngươi người tuổi trẻ sẽ thích, nếu không, ngày nào nhường ta kia không ra hồn cháu trai lớn, bồi ngươi cùng nhau đi chung quanh một chút ngươi còn nhớ hắn sao? Ban đầu các ngươi hay là trên cùng một cái vườn trẻ.